dẫn dắt tâm tình mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn Vân Phi Dương đã không giống với lúc trước. Người này, là một thiên tài chân chính. Điều này cũng có thể gọi là ẩn giấu sao? Vân Phi Dương nhún vai, cười nói, cuộc chiến đấu này, Vân Phi Dương ở thứ hạng 50 chiến thắng mà kết thúc. Nhưng mọi người đều có chung suy nghĩ với kẻ chiến bại kia. Vân Phi Dương chiến thắng rất quang minh, rõ ràng, thắng là đương nhiên, cách chương.